Đại Mạc Giao. Chương 7 Thúc Cúc 1. Đang suy nghĩ gì thế? Hoắc Khứ Bệnh dịu dàng hỏi. Tôi thu lại tầm mắt, hạ rèm cửa xe ngựa xuống, quay đầu mỉm cười, có chút không nỡ chia tay Lan Huynh. Hoắc Khứ Bệnh nắm lấy tay tôi nói, lần này có thể sống sót rời khỏi núi Kỳ Liên, đích thực phải đa tạ Lan Huynh, nhưng ta thấy nàng phần nhiều là không muốn quay lại Trường An. Tôi chau mày không nói gì. Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc hồi lâu, rồi nói, ta cũng không muốn quay lại Trường An. Tôi nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, vừa thấy vui vừa thấy chua xót, mỉm cười, chỉ có chàng mới coi thiếp là bảo vật thôi, chẳng có ai tranh giành với chàng đâu. Hoắc Khứ Bệnh cười nhạt như đang có nhiều suy nghĩ, không nói gì cả, chỉ giang tay ra ôm chặt tôi vào lòng. Đầu tôi đặt trên đầu gối hắn, cảm thấy hơi mệt mỏi nên nhắm mắt lại, Hoắc Khứ Bệnh khẽ dịch nửa người dưới để tôi nằm thoải mái hơn, mệt thì ngủ một giấc đi. Tôi nói, ngồi trong xe ngựa khẳng định là khó chịu oi bức hơn hẳn, nếu chàng thấy vô vị thì cứ cưỡi ngựa đi. Không phải đặc biệt ngồi cùng với thiếp. Bàn tay Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai đầu mày của tôi, ngồi với nàng khó chịu ở đâu chứ? Yên tâm ngủ đi. Nghe hắn nói, tôi nhoẻn miệng, chìm dần vào giấc ngủ. Đang lúc mơ mơ màng màng ngủ, ngoài xe Triệu Phá Nô thấp giọng gọi, tướng quân. Hoắc Khứ Bệnh tiện tay kéo rèm che lên hỏi, có tin tức gì chưa? Tôi giận dữ trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh, vội chống người ngồi dậy, Hoắc Khứ Bệnh cười lém lĩnh, khẽ vỗ vỗ lưng tôi, nhìn Triệu Phá Nô và Trần An Khang. Triệu Phá Nô và Trần An Khang sóng vai cưỡi ngựa bên ngoài, nhìn thấy chúng tôi vừa mới tách nhau ra ở trong xe, Trần An Khang nhếch môi mỉm cười đảo mắt đi chỗ khác, còn Triệu Phá Nô thì giật mình, cúi đầu, cố coi như không có chuyện gì cung kính bẩm báo. Đã có tin của Bác Vọng Hầu Trương Khiên và Lý Quảng tướng quân rồi ạ. Từ sau khi xuất phát từ Hữu Bắc Bình, Lý tướng quân dẫn 4.000 quân đi trước, Bác Vọng Hầu dẫn 1 vạn kỵ binh theo sau. Lý tướng quân xuất phát chưa được bao lâu thì bắt gặp 4 vạn đại quân của Tả Hiền Vương Hung Nô, 4.000 người liền bị bao vây. Tôi khẽ há hốc miệng, che miệng nhìn Triệu Phá Nô, Hung Nô trọng bên Tả, ngoài quân đội của Thiền Vu Hung Nô ra, quân đội của Tả Hiền Vương chính là đội quân tinh nhuệ nhất Hung Nô. Lý Cảm nhất định đi theo bên cạnh phụ thân, hắn có an toàn không? Hoắc Khứ Bệnh liếc tôi một cái, điềm nhiên lắng nghe. Lúc đó toàn quân hỗn loạn, thậm chí có người gào ầm lên xin đầu hàng, song Lý Cảm vẫn bình tĩnh không hề sợ sệt, xin Lý tướng quân cho hắn xuất trận. Lý Cảm chỉ dẫn theo 10 mấy kỵ binh, thúc ngựa xông thẳng vào đại quân của Hung Nô, còn an nhiên đem đầu của quân Hung Nô ném đến trước mặt đám người sợ sệt rúng ró vừa nãy. Hùng hồn phá lên cười hỏi họ, hồ lỗ có gì khó giết chứ? Chúng ta tuy đã bị bao vây, nhưng chỉ cần kiên trì đến khi đại quân của Bác Vọng Hầu đến, cùng Bác Vọng Hầu trong ngoài phối hợp công kích, ném đao đầu hàng ắt phải là Hung Nô. Cả đám người đều lộ vẻ hổ thẹn, quân tâm lập tức ổn định trở lại, binh lính lũ lượt vung đao gào to, nguyện cùng Hung Nô tử trận. Hoắc Khứ Bệnh vỗ nhẹ tay, gật đầu tán dương, Lý Tam ca khá lắm. Vẻ mặt Triệu Phá Nô và Trần An Khang cũng sực sôi chí khí, Triệu Phá Nô nói, lúc đó Hung Nô phẫn nộ, tên bắn ra như mưa rơi, suốt từ sáng sớm đến tận chiều tà, quân ta chết hơn nữa, tên cũng dùng hết sạch, nhưng được sự lãnh đạo của Lý tướng quân nên vẫn kiên trì, ngày thứ hai cũng đánh nhau cả ngày, lại bị thương và chết một nửa, đến tận lúc mặt trời lặn, quân đội của Bác Vọng Hầu mới đến, quân Hung Nô vội vàng rút lui. Hoắc Khứ Bệnh hừ lạnh một tiếng. Tốc độ hành quân của Trương Khiên thật là phải khiến người ta thán phục. Triệu Phá Nô tuy không nói gì, nhưng nét mặt cũng có vẻ coi thường, chỉ riêng vẻ mặt Trần An Khang vẫn ôn hòa, không có một chút cảm xúc. Hoắc Khứ Bệnh nói, Lý Quảng vì bị bao vây nên không thể tiếp ứng chúng ta như dự định, còn Công Tôn Ngao thì sao? Trần An Khang không người đáp, Công Tôn tướng quân đích thực như tướng quân đã lường, là vì bị lạc giữa đại mạc nên không thể phối hợp với chúng ta theo kế hoạch. Hoắc Khứ Bệnh ung dung bật cười, ý đồ của bệ hạ lần này tấn công Hung Nô chủ yếu là muốn khống chế khu vực Hà Tây, xua đuổi thế lực của Hung Nô khỏi Hà Tây, khai thông đường vào các nước Tây vực. Công Tôn Ngao và Lý tướng quân tuy chưa thực sự vào trận, nhưng chúng ta đã thuận lợi thực hiện mục tiêu bệ hạ dự định, lấy ít thắng nhiều, không chỉ đánh cho quân Hung Nô tan tành như hoa rơi nước chảy, đến núi Kỳ Liên mà người Hung Nô vốn luôn tự hào cũng đã thu vào bản đồ Đại Hán, Long Nhan nhất định cả mừng. Chắc sẽ không trừng phạt Công Tôn tướng quân nặng nề. Hoắc Khứ Bệnh nhếch miệng cười, không nói gì cả, xua tay ra hiệu cho bọn họ rời đi. Hắn lặng lẽ ngồi đấy, không biết đang nghĩ gì, rất lâu vẫn không cử động. Tôi lắc nhẹ cánh tay hắn, đang nghĩ gì thế? Lần này lập được công lao lớn như thế, muốn bệ hạ ban thưởng gì không? Hắn cười rồi đột ngột lật người đặt tôi nằm bên dưới người hắn, ta chỉ muốn bệ hạ tứ hôn, muốn có được nàng. Tôi vừa ngượng vừa cuống, nắm lấy bàn tay đang định vào trong y phục mình thăm dò, không phải chàng đã nói rồi sao, trước khi chúng ta thành hôn sẽ không? Hắn cười quý xuống hôn môi tôi, ta nói sẽ không làm cái đấy, nhưng đâu có nói không thể hôn, không thể ôm, không thể sờ. Tôi đẩy hắn ra, ngoài xe có người mà. Chàng đừng có điên. Hắn thở dài, nghiêng người nằm lên cánh tay tôi, hét to ra ngoài, lệnh cho đại quân tiến nhanh về phía trước, mau chóng dựng trại nghỉ ngơi. Tôi cười trách, lạm quyền mưu việc riêng. Hắn nghiêng đầu khẽ phà hơi vào vành tai tôi, nếu tôi cười khẳng định hắn sẽ làm tới, nên tôi cố nhịn không bật cười, nghiêm mặt hỏi, vừa rồi chàng nghĩ ngợi gì thế? Hắn không trả lời tôi, ngón tay khẽ khàng vân vê thùy tai tôi, nghe người ta nói người nào thùy tai to sẽ có phúc, phúc của nàng xem ra rất lớn, gả cho ta khẳng định là đại phúc rồi. Tôi hầm hừ, nói bậy, người ta còn nói môi mỏng là bạc tình nữa đấy. Nếu như thế, có lẽ thiếp thật không dám gả cho chàng. Hắn cười tủm tỉm liếc nhìn tôi, bây giờ vẫn còn dám nói mấy lời này với ta à, nói rồi liền ngậm lấy thùy tai tôi, cắn mút từng chút một, nhẹ nhàng chậm chậm dùng lưỡi cuốn lấy. Tôi chỉ cảm thấy nửa thân người tê dại, nửa còn lại run run, nghe thấy hơi thở của hắn nặng dần, có chút không kiểm soát được, tôi vội run giọng lên tiếng, thiếp biết chàng vừa nãy nghĩ gì, chàng nhất định đang nghĩ về bệ hạ và vệ đại tướng quân, còn cả chàng bị kẹp giữa hai người bọn họ, sẽ phải làm sao xử lý cho tốt mối quan hệ này. Hắn dừng mọi động tác lại, cười khẽ nhéo má tôi, thật là biết vây ngụy cứu triệu. Tôi đờ ra một lúc, trái tim đập dồn mới bình ổn trở lại, chàng không phủ nhận, thế thì coi như thiếp đoán trúng rồi nhé. Hắn khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn trên trần xe, duỗi tay ưỡn người một cái, mấy chuyện này quay về Trường An rồi nghĩ thôi. Bây giờ không nghĩ đến nữa. Tôi trầm mặc một lúc, đoạn gật đầu liên tục, đúng rồi, bây giờ không nghĩ đến nữa, dù có phải lo lắng thì cũng đợi quay về Trường An lo một thể. Hắn tì người vào một tay, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve chân mày tôi, cúi đầu nhìn tôi chăm chú, ta không quan tâm trong tim nàng rốt cuộc vì sao lại ưu sầu, sợ hãi những gì, nhưng nàng hãy nhớ rằng, về sau ta là phu quân của nàng, chuyện lớn bằng trời cũng có ta gánh vác, dù là khổ hay sướng, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, về sau không phải chỉ mình nàng đối mặt với tất cả nữa, mà là chúng ta cùng nhau đối mặt tất cả. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, mũi tôi chợt thấy cay cay, cổ họng khô rang, một câu cũng không nói được, chỉ biết giơ tay nắm lấy tay hắn, năm ngón tay hai người đang chặt vào nhau. Từ giờ trở đi, tôi không còn lênh đênh cô độc, trời đất này sẽ không chỉ còn tôi một mình với tôi nữa, tôi có hắn. Lửa cháy bập bùng trong khu lều trại, đôi lúc lại có người khóc khóc cười cười phóng túng chạy khắp nơi, cũng có những người một lời không hợp nhau là đã ra tay đấm đá. Tôi nhìn mà hết sức kinh ngạc, Hoắc Khứ Bệnh lại coi như chuyện hàng ngày, lãnh đạm giải thích với tôi, sau một trận chiến, người nào sống sót đều không thiếu may mắn, trong quân đội của ta, chỉ cần sống sót là sẽ được vinh hoa phú quý, vừa từ cõi chết quay về, lại tức thời trở nên giàu có trong thành Trường An, đổi ngôi nhanh như vậy. Người có ý chí không mấy kiên định luôn cần phải trút bớt nỗi lòng một tí. Tôi băn khoăn nói, nhưng thiếp đọc trong binh pháp có giảng, trị quân nhất định phải kỷ luật thật nghiêm minh, tác phong quân nhân chỉnh tề, trật tự, lúc đánh trận mới có khí thế hào hùng, như thế này có vẻ đi ngược lại hẳn đạo lý trong sách thì phải. Thiếp đọc câu chuyện của Chu Á Phu tướng quân, đội quân ông dẫn dắt luôn giữ kỷ luật nghiêm minh, Hàn Tín đại tướng quân cũng trị quân chặt chẽ, cẩn thận. Hoắc Khứ Bệnh khẽ ho hai tiếng, xoa cằm cười cười, tôi bị hắn cười đến phát ngượng, tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi vội vã bỏ đi. Hoắc Khứ Bệnh nhanh chân đi tới nắm lấy tay tôi, cười nói, phu nhân tốt bụng, đừng giận, vi phu xin lắng nghe. Tôi vung tay hắn ra, ai là phu nhân của chàng? Chàng mà còn bắt nạt trêu chọc thiếp, thiếp sẽ không làm phu nhân của chàng nữa. Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt lấy tôi, cười cười bên cạnh tai tôi đang định lên tiếng. Chợt tôi thấy Trần An Khang đang từ xa thoăn thoắt đi tới, vội đẩy Hoắc Khứ Bệnh ra. Trần An Khang hành lễ xong, trình bẩm, tướng quân, Lý Quảng tướng quân đến bẩm báo quân vụ. Hoắc Khứ Bệnh thấy tôi cau rúng mày, mỉm cười nói, trốn tránh cuối cùng cũng không phải cách giải quyết. Tôi thở dài, chàng cứ lo việc của mình đi, thiếp tự đi loanh quanh một lát. Hoắc Khứ Bệnh hiểu tôi muốn tránh mặt Lý Cảm, cũng không ép buộc, chỉ dặn dò tôi vài câu, rồi quay người đi cùng Trần An Khang. Tránh được ánh lửa trại rực rỡ, tôi ẩn mình trong bóng tối tùy ý đi lại, dọc lối đi, lều trại dần dần tăng, người cũng đông lên, những tiếng tục tiểu lỗ mãn không ngừng vang vào tai. Căn lều ở trước mặt tuy đã có người say bí tỉ đang chửi trời trách đất, nhưng so với chỗ này cũng coi như văn nhã lắm rồi. Xem ra tôi đã xông vào doanh địa của binh sĩ cấp thấp nhất. Trên đống lửa một con thỏ đang quay, mười mấy cặp mắt đều như hổ đói nhìn chằm chằm vào thỏ con, đột nhiên một người không kiên nhẫn được giơ tay ra vồ lấy, mấy người còn lại lập tức bắt đầu tranh giành, tôi còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, con thỏ đã bị chia năm xẻ bảy. Từng người nôn nóng nhồi thịt vào trong miệng, một người lớn giọng quở trách, mấy đứa nhóc bọn ngươi, thịt còn chưa chín đã tranh giành nhau. Một người khác cất lời, có thịt để ăn, ngươi cứ cười đi. Còn tính toán nhiều thế làm gì? Một tháng không được ngửi mùi thịt rồi, bây giờ dù có thịt sống ta cũng ăn hết. Đám người bật cười rộ lên, một người vừa gặm xương vừa nói, ngươi đi làm chó cho giáo úy đại nhân đi. Ta thấy chó của giáo úy đại nhân ngày nào cũng được ăn thịt. Đám người lại lớn tiếng cười phá lên, một người phì một tiếng nhằn mẩu xương ở trong miệng ra, xoa xoa bụng cười nói, nhịn thêm tí nữa, quay về Trường An rồi muốn ăn gì cũng được, mẹ nó. Lão tử còn muốn đến Lạc Ngọc Phường gọi các cô nương ra hát một bài, lão tử ta cũng sẽ thành một vị khách đại gia phóng khoáng. Người ngồi bên cạnh cười cãi, đến Lạc Ngọc Phường thì có quái gì chứ, chỉ được nhìn không được sờ, chẳng bằng đi phường sướng kỹ hưởng lạc. Thiên Hương Phường còn dám mượn rượu giả điên để sơ muối tí chút, ở Lạc Ngọc Phường ngươi có dám không? Nghe nói phường chủ của Lạc Ngọc Phường rất biết bao che bên vực, chỉ cần bản thân cô nương ấy không bằng lòng, cho dù ngươi là ai đi nữa cũng đừng mơ, không ít vương hầu công tử có ý dòm ngó các cô nương của Lạc Ngọc Phường đều tay trắng ra về, nghiến răng uất hận, ai bảo sau lưng người ta có sự trợ giúp của nương nương, nên chỉ có thể dương mắt ra nhìn thôi. Vừa bán mạng lấy chút vinh hoa phú quý, ta còn phải giữ mạng để hưởng thụ nữa, không muốn chết nóng vì mấy cô nương kia đâu. Đám người cười cười gật đầu, bắt đầu chuyển sang bàn tán cô nương của sướng kỹ phường nào có dung mạo xinh đẹp duyên dáng, sờ soạn cảm giác thế nào, lời nói thô tục không tả, tôi không thể nghe tiếp vội lặng lẽ rời đi. Hóa ra Lạc Ngọc Phường từ lúc nào đã đắc tội với nhiều người như thế, tôi thở dài một hơi. Nếu thực sự để cho đám vương hầu công tử kia đạt được cái bọn họ muốn, thì cũng chỉ 2-3 đêm rồi quên hết ngay, nhưng vì không đạt được nên cứ khư khư nhớ mãi không thôi, thậm chí còn sinh hận. Đang cúi đầu trầm tư, bỗng cảm giác có người nhìn mình, tôi bèn ngẩng đầu lên, thấy Lý Cảm và Công Tôn Ngao đang theo nhau tiến tới, phía trước họ là Hoắc Khứ Bệnh. Lý Cảm mặt mày băn khoăn cẩn thận đánh giá tôi, nhưng vừa chạm phải ánh mắt tôi liền giật mình nhìn sang Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh liếc lại hắn, nhếch mép cười nhạt, lắc đầu với tôi vẻ bất đắc dĩ. Công Tôn Ngao thấy Lý Cảm dừng chân, cũng nhìn về phía tôi, nhìn kỹ một lúc, dường như nhận ra tôi, láng máng lộ lẽ nghi hoặc nhìn sang Hoắc Khứ Bệnh, thấy vẻ mặt của Hoắc Khứ Bệnh, nghi hoặc lập tức biến thành kinh ngạc. Tôi quay mặt đi, vội vã vòng ra sau lều, những chuyện phải đến quả nhiên không tránh nổi, ngủ chưa, Hoắc Khứ Bệnh dò dẫm vào lều, nhẹ giọng hỏi. Tôi trả lời, chưa. Hắn ôm lấy tôi từ sau lưng, sao lại ngồi một mình ngơ ngẩn trong bóng tối thế này? Tôi trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói, Công Tôn Ngao tướng quân trông thấy thiếp, hình như không vui vẻ cho lắm. Hoắc Khứ Bệnh nói, hắn lần này sơ hở to như thế, theo luật phải trảm, quay về triều rồi, có người cầu xin, tuy không phải chết, nhưng chắc chắn sẽ bị biếm làm dân thường. Năm ấy nếu không nhờ hắn, Cửu Cửu đã mất mạng dưới tay công chúa Quán Đào, nên trong lòng Cửu Cửu vẫn một mực cảm kích, nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp hắn lập chiến công, để hắn được phong hầu lần nữa. Nhưng kiểu gì hắn cũng không thể vui nổi. Song kể cả không vui, thì liên quan gì đến chúng ta? Bản thân chúng ta vui là được rồi. Tôi dựa vào lòng hắn, xuề mấy ngón tay ra vừa đếm vừa cười nói, thiếp chỉ có một mình, còn chàng thì sao? Di mẫu là hoàng hậu, một di phụ là hoàng đế, một di phụ là tướng quân, cửu phụ lại là đại tướng quân, kế phụ của chàng cũng là trọng thần trong triều, lại thêm họ hàng của di phụ, của cửu phụ chàng. Mười ngón tay này của thiếp căn bản không đếm xuể. Cánh tay của Hoắc Khứ Bệnh siết mạnh hơn khiến tôi phải bật kêu đau. Hắn làm bộ giận, nàng thử nghĩ ngợi lung tung nữa thử xem. Chuyện của ta tự ta sẽ giải quyết, lời của người khác nếu thuận tai thì lắng nghe, không thuận tai thì phớt lờ. Huống hồ nàng còn có bầy sói thảo nguyên của nàng, ta chỉ sợ nàng lỡ không vui vẻ sẽ lại chạy về thảo nguyên, đời nào để người khác làm nàng bực mình. Tôi quay người lại, dựa vào vai hắn, thiếp thấy chàng cũng không thích thú gì mấy chuyện tranh giành quyền lực trong thành Trường An, chi bằng chúng ta bỏ chạy đi. Tái Bắc Giang Nam, thảo nguyên Đại Mạc, bằng lòng đi đâu thì đi đấy, không phải càng tốt sao? Hắn trầm mặc một lúc, đoạn chậm rãi nói, xem ra thành Trường An đã làm nàng tổn thương quá nhiều, trước đây nàng vẫn luôn quyết chí tiến lên, như thể dù đằng trước có gì đi nữa, nàng cũng dám xông pha, đối diện, vậy mà bây giờ chỉ muốn né tránh, đến Trường An cũng không dám quay lại. Tôi thấy áy náy, đành dốc sức vì chí khí của bậc đại trượng phu gượng cười nói, đại khái chỉ là trong lòng cảm thấy hơi mệt, thiếp. Hắn che miệng tôi lại, ta không có ý gì khác, nàng cũng không phải giải thích. Đúng như những gì nàng nói, ta không phải có một thân một mình. Ngoại tổ mẫu và mẫu thân xuất thân hèn kém, con gái của Vệ gia đến lấy chồng còn khó khăn, mẫu thân, A Di và cửu phụ đều không có phụ thân, ta cũng là con tư sinh. Nếu không nhờ có A Di, chỉ e ta vẫn là đứa con ngoài giá thú làm chân sai vặt ở phủ công chúa, nói không chừng sẽ giống hệt cửu cửu tuổi thơ bé, lúc nào thực sự không thể sống nổi, chạy đến nhà thân phụ chăn ngựa, bị chủ mẫu trong nhà đấy sai khiến như súc sinh, ăn còn không bằng con chó trong nhà. Lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh nhắc đến thân thế của bản thân, vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày trong giây phút này cũng không còn lại chút gì, tôi chợt thấy xót xa, vòng tay ôm ngang lưng hắn, hắn cười lắc đầu, không có di mẫu, cửu phụ dù có tài năng chỉ sợ cũng không có nổi cơ hội dụng võ, mà không có A Di và cửu phụ, ta dù có hoài bão cũng không thể mười mấy tuổi dẫn quân ra trận được. Mấy chuyện này, đám sử gia như Tư Mã Thiên không hề nói sai. Ngọc Nhi, giấc mơ của ta từ bé tuy ngày càng gần nhưng vẫn chưa thành hiện thực, với cả, hiện giờ thái tử mới chỉ 8 tuổi, còn nhỏ quá, căn cơ chưa vững, tuy có cửu phụ, song hoàn cảnh của cửu phụ bây giờ cũng rất bất tiện. Ta từ nhỏ đã nhận biết bao ân huệ của gia tộc, không thể chỉ biết nhận mà không báo đáp, đợi ta hoàn thành tất cả những gì phải làm, ta nhất định sẽ cùng nàng rời bỏ thành Trường An. Vả lại, tính cách của bệ hạ. Hắn khẽ thở dài, thật ra từ xưa đến giờ, thần tử thực sự thông minh chỉ có mình Phạm Lãi, xuất hiện lúc quốc gia gặp khó khăn, thu phục hết sông núi bị chia cắt, dốc sức vì chí khí của bậc đại trượng phu, sau khi thực hiện lý tưởng trong lòng liền bỏ đi an nhàn tự tại giữa giang hồ, tạo ra một cuộc đời truyền kỳ khác, cuộc đời của ông ta xuất sắc ngoạn mục hơn người khác sống hai cuộc đời ấy chứ. Tôi nói, thiếp hiểu rồi. Đợi đến khi Hung Nô không còn sức xâm phạm Đại Hán nữa, tâm nguyện từ bé của chàng thành hiện thực rồi bàn đến chuyện khác. Hoắc Khứ Bệnh cười cúi đầu thơm vào má tôi, nàng giờ có phải là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó không? Tôi hừ mũi, nếu chàng muốn ví bản thân với gà với chó thì tùy. Nhưng đừng có kéo thiếp vào, thiếp muốn yên lành làm một mỹ nhân dung mạo băng tuyết như hoa như nguyệt cơ. Hắn bật cười rộ lên, tôi vội che miệng hắn lại, Công Tôn Ngao và Lý Quảng tướng quân đều ở lều gần đây đấy. Thấy hắn vẫn cười như không, tôi trừng mắt nhìn hắn, quay người thắp đèn lên, bắt đầu trải chăn đệm. Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi bận rộn, cười nói, tuy đã bảo ngủ riêng, nhưng ta hơi nhớ nàng, chúng ta không làm chuyện kia. Chỉ âu yếm một chút thôi vậy. Tôi đỏ mặt xì một tiếng, cả ngày không biết toàn nghĩ gì nữa. Hoắc Khứ Bệnh cười hi hi sát lại bên cạnh tôi, rút mũi vào cổ tôi ngửi ngửi, áp tay lên ngực tôi, thấp giọng thì thào, ăn uống, sắc đẹp, tình dục, không ham muốn những thứ ấy mới là không bình thường. Nếu không phải vì sợ nàng mang thai, ta thực sự. Cả người tôi mềm nhũn trong lòng hắn, đống chăn gối mới được trải ra một nửa đã bị chúng tôi xê kéo lộn xộn hết. Hắn đột ngột dừng lại, vùi đầu vào cổ tôi, cả người căng cứng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở gấp rút, mãi một lúc sau, hơi thở nặng nề mới chậm chậm bình ổn trở lại, hắn ngẩng đầu lên, cười nói, quay về Trường An phải lập tức thành hôn ngay, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh mất. Tôi vẫn rút mình trong lòng Hoắc Khứ Bệnh, nhẹ nhàng chạm vào hai hàng lông mày hắn lòng xót xa vô hạn. Cả nhà Vệ thị, từ hoàng hậu đến đại tướng quân đều là con hoang, hắn cũng là con hoang, tuy mọi người không dám trước mặt hắn nói này nọ, nhưng sau lưng lại xì xào không ngớt. Hắn tuy bây giờ tỏ ra thờ ơ, nhưng lúc bé chỉ sợ đã từng nghi ngờ phụ thân của mình tại sao lại không cưới mẫu thân, vì sao người khác đều có phụ thân, còn mình thì không có. Cho nên hiện giờ không muốn con cái của mình ngày sau bị người khác gièm pha, không muốn để con của mình sinh ra trước khi thành hôn. Hắn nắm chặt từng ngón tay tôi, nâng lên môi hôn nhẹ, rồi nhanh chóng buông tôi ra đứng dậy, cách tôi một khoảng ngắn, nhìn tôi chăm chú nói, Ngọc Nhi, có lúc nàng thật sự rất mê hoặc lòng người, nhìn thấy dáng vẻ của nàng như thế này, ta đã hiểu tại sao lại có quân vương muốn mỹ nhân chứ không muốn giang sơn nữa. Mọi cử động vô ý của tôi lại bị hắn diễn đạt ra như thể tôi cố tình trêu ghẹo, tôi xì một tiếng, lập tức ngồi dậy chỉnh lại chăn gối, nghiêm mặt, không để ý đến hắn nữa. Hắn im lặng nhìn tôi một lúc lâu, cười hỏi, ta thấy nàng buổi tối ăn rất ít, đêm nay lại ngủ muộn, nửa đêm chắc sẽ đói, để bảo nhà bếp nướng một ít thịt chân giò mang đến nhé. Tôi dừng tay, lắc lắc đầu, không cần đâu, trái lại có chuyện muốn nói với chàng đây, tối nay thiếp nghe thấy quân sĩ than thở kêu ăn không no kìa. Lời lẽ của họ dường như ám chỉ đến chó nuôi của hiệu úy Cao Bất Thức còn ăn ngon hơn bọn họ, trước đây mấy ngày không phải bệ hạ mới ban thưởng cho chàng mười mấy xe lương thực sao? Nếu quân lương không đủ, đằng nào cũng sắp về Trường An rồi, số đồ ăn kia khẳng định sẽ không ăn hết, chi bằng. Hoắc Khứ Bệnh cười cúi người giúp tôi vũ lại tấm chăn, lúc trước chúng ta nói chuyện, nàng có nhắc đến thủ hạ của Cao Tổ Hoàng Đế là Hàn Tín, thủ hạ của Văn Đế Cảnh Đế là Châu Á Phu, khen bọn họ quân kỷ nghiêm minh, những điều này đều không hề sai. Sĩ binh thủ hạ của Hàn Tín được huấn luyện chỉ biết đến Hàn Tín, không biết Hoàng Đế, binh sĩ thủ hạ của Châu Á Phu cũng vậy, mệnh lệnh của bệ hạ không tuân theo, bẩm báo với Văn Cảnh còn nói trong quân doanh chỉ có người đứng đầu là tướng quân, đặt Hoàng Đế phía ngoài binh doanh. Bọn họ đều là danh tướng lừng lẫy một thời, nhưng kết cục của bọn họ thế nào? Cửu phụ đối đãi với mọi người khoan hồng, rất được lòng quân, nhưng bệ hạ bây giờ đối với cửu phụ. Hắn dừng tay lại, lắc lắc đầu không nói thêm nữa. Tôi im lặng ngồi xuống, thở dài, hiểu rồi, tôn tử dạy đều đúng cả, nhưng lại bỏ sót một điều rất quan trọng, không dạy mấy vị tướng quân này sau khi đánh trận xong, lúc công lao ngày càng cao, phải làm thế nào để bảo vệ được cái đầu của mình. Từ cổ chí kim, tướng quân đánh thắng trận không ít, nhưng có thể yên thân rút lui đích thực không có mấy người. Hoắc Khứ Bệnh ngồi xuống bên cạnh tôi, cười gật gật đầu, mấy binh lính kia không dám to mồm chửi rủa trong quân doanh, nhưng chắc chắn ngấm ngầm oán hận ta, bệ hạ ban thưởng cho ta mười mấy xe lương thực, nếu ta đem ban thưởng xuống dưới, coi như là giành được lòng yêu mến và tán dương của binh sĩ, nhưng ta cần sự tán dương của bọn họ để làm gì? Mấy kiểu lòng dân thế này, thiên hạ chỉ mình hoàng đế mới có thể có, đặc biệt đối với những người nắm giữ trọng binh như bọn ta thì lại là đại kỵ. Ta nếu đem đồ hoàng đế ban thưởng để lấy lòng người, về sau ắt sẽ hại bản thân mình. Lý Quảng dám chia sẻ đồ bệ hạ ban thưởng với binh lính, có lẽ một phần do bản tính nhân hậu, nhưng cũng vì ông ấy chưa đánh được mấy trận, tuổi đã cao mà chưa được phong hầu, chức vị thấp nhất trong số bọn ta, nên bệ hạ không phải kiêng dè gì ông ấy. Nàng cứ nghĩ mà xem, nếu bệ hạ biết binh lính trong quân đội đối với ta có lời tán dương, lại thêm sự dè chừng sẵn có với cửu phụ, ta liệu còn cơ hội dẫn quân ra trận không? Hắn khẽ thở dài, cho nên, mười mấy xe lương thực kia không ăn hết mà mốc hỏng, thì cũng cứ để mình ta ăn thôi. Tôi quay người vơ lấy gối, dọc đường đi lại, chàng toàn yêu cầu kỳ quái, lúc thì lệnh cho quân sĩ dựng sân chơi thúc cúc cho chàng, lúc lại yêu cầu mọi người cùng chàng săn bắn mua vui. Bốn chữ xa hoa lãng phí, dùng cho chàng không có tí gì là quá đáng, trong lòng thiếp cứ mãi băn khoăn. Nhưng nghĩ đến mấy trận sinh tử đại chiến, chỉ cần chàng vui vẻ, thì kể cả muốn hái sao trời cũng không vấn đề gì, có ngờ đâu đằng sau còn nhiều ẩn tình đến thế. Bây giờ nghĩ lại, với chút tâm cơ nhỏ nhoi của thiếp mà tung hoành làm ăn được ở thành Trường An, một nửa phải là nhờ may mắn. Hoắc Khứ Bệnh đón lấy gối kê đầu, hơi do dự rồi vẫn quyết định nói thẳng. Đợt sau này nàng hành sự cũng khá thỏa đáng, nhưng hồi mới bắt đầu, thủ đoạn quá to gan lộ liễu. May mắn lớn nhất của nàng chính là vừa đến thành Trường An đã có Thạch Phản bảo vệ. Nếu ta không đoán nhầm thì Thạch Phản nhất định đã âm thầm giúp nàng dọn bớt không ít vật cản, nếu không trước khi Lý Nghiên đắc thế, việc kinh doanh phường ca múa của nàng không thể nào thuận lợi thế được. Trong thành Trường An thương gia nào không có mấy vị quyền quý chống lưng chứ? Công chúa bấy giờ thái độ còn chưa rõ ràng, căn bản không đủ bảo vệ nàng. Còn về sau này, vì nàng đã cứu ta, cho dù việc nàng làm có mấy phần thất lễ, nhưng công chúa coi như nể mặt ta, hẳn sẽ không tính toán với nàng, Hôm ấy ta vội vã kể hết tất cả cho công chúa, thái độ rõ ràng để biểu thị nàng và ta có quan hệ không bình thường, cũng là sợ lỡ nàng lại làm gì nôn nóng, thủ đoạn quá lộ liễu mà đắc tội với người khác, thì công chúa cũng có thể bảo vệ nàng. Nếu không nàng mọc mũi sủi tâm nhanh như thế, ở một nơi có đủ loại thế lực đang xen như Trường An hoàn toàn là bất bình thường. Tôi quay lưng về phía Hoắc Khứ Bệnh tìm Huân Cầu, nghe mấy lời này tay không kìm được vo thành nắm đấm, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng ra, cười quay người lại treo Huân Cầu lên, ra chiều nhẹ nhõm nói, hóa ra là thế, thiếp năm ấy còn cho rằng tất cả là do mình thông minh cơ. Hoắc Khứ Bệnh yên lặng nhìn tôi, khiến tôi thấp thỏm không yên, vội nhìn hắn thăm dò, hắn bỗng lắc đầu, cười nói, nghỉ ngơi thôi. Trong bóng tối, tôi mở to hai mắt lặng im nhìn lên nóc xe, ngắm khói xanh li ti tản ra từ Huân Cầu treo trên đầu. Quay về thành Trường An, khẳng định sẽ gặp lại huynh ấy vẫn thích ngồi bên khóm trúc xanh, thích ngắm bồ câu trắng bay lên đáp xuống chứ. Hoắc Khứ Bệnh ngủ ở phía bên kia lều thấp giọng hỏi, đã ngủ chưa? Tôi bối rối nhắm mắt lại, không trả lời, nhưng chợt cảm thấy mình phản ứng kỳ quặc, lúc định trả lời lại cảm thấy mãi mới trả lời thực sự càng kỳ quặc hơn, đành trầm mặt nằm im. Một tiếng thở dài khe khẽ đến nỗi khó mà nghe được, Hoắc Khứ Bệnh trở mình, căn lều lại chìm trong tĩnh mịch. Tôi đứng ở nơi cao trên sườn núi, dõi mắt về hướng thành Trường An, ngày mai là về tới rồi. Đống cỏ dại sau lưng phát ra tiếng sột soạt, tôi quay đầu nhìn lại thấy Lý Cảm đang rảo bước đi tới, cười nhìn tôi chắp tay vái một vái, tôi cũng chắp tay đáp lễ, kinh ngạc hỏi, Hoắc tướng quân triệu tập một đám người đang chơi thúc cúc, huynh không chơi à? Lý Cảm đi đến đứng bên cạnh tôi, cười nói, sao lại không chơi? Bị hắn đá cho tối mày tối mặt, còn đá tiếp, nửa năm còn lại ta chắc chỉ còn đi hít gió Tây Bắc hay thôi, đành bịa đại một cái cớ mới chuồn ra ngoài được. Thường nghe, đỏ tình, đen bạc, sao hắn cái gì cũng thuận lợi hết thế? Người trong đội của hắn miệng đều cười đến hít mắt, hắn liên tục làm bọn ta khéo đến tiền mua rượu cũng không còn nữa. Tôi trầm mặt nhìn về phía xa không nói gì, Lý Cảm hỏi, muội nhớ Trường An à? Tôi tùy ý gật đầu. Lý Cảm chăm chú nhìn về phía thành Trường An, chậm rãi nói, ta lại không muốn quay về, thà đánh trận cả đời ở Tây Bắc. Lý Cảm nhếch môi cười, vừa chua xót vừa ngọt ngào, rõ ràng biết vĩnh viễn không thể được, nhưng lúc mơ lúc tỉnh đều toàn bóng dáng nàng ấy. Không dám nói ra, chỉ có thể một mình nghĩ ngợi hết lần này đến lần khác. Thời gian trôi qua, mà từng nụ cười, từng cái nhíu mày, nét phụng phịu vẻ giận dỗi chỉ ngày càng rõ rệt hơn. Chữ Lý ấy giống như một hạt giống ẩn giấu trong tim, không nhìn thấy ánh dương, không thể vươn lên đâm chồi nảy mầm, nở hoa, chỉ có thể đâm sâu vào trong, rồi bén rẻ. Có lúc ta cũng không biết xử trí thế nào, chẳng lẽ giống như người đời thường nói, bởi vì không đạt được, cho nên mới ngày ngày sao? Lần này lúc đánh trận, vượt qua vài vạn quân hung nô, giữa giây phút sinh tử ấy không ngờ lại có cảm giác được giải thoát, cho nên ta tự nhiên đâm ra thích đánh trận. Trước đây là vì danh dự gia tộc và tiền đồ cá nhân mà ra trận, nhưng lần này ta đã hưởng thụ được cảm giác hoàn toàn quên mình trong giây phút sinh tử, thật ra chính là để quên nàng ấy đi. Tôi hỏi với vẻ khổ não, có thật cả đời cũng không thể quên nổi một người sao? Nỗ lực quên đi cũng không thể quên được à? Lý Cảm chau mày suy tư, ta có nỗ lực quên đi nàng ấy không? Ta rốt cuộc là muốn quên nàng ấy đi, hay là vẫn nhớ nàng ấy? Tôi cảm thấy hai người chúng tôi mỗi người một bầu tâm sự, tự nói tự nghe, cắt đứt mạch suy nghĩ lộn xộn trong óc, cười hỏi, trước khi huynh ra trận, Lý, nàng ấy có từng nói gì với huynh không? Từng. Có nhắc gì đến ta không? Đôi mắt Lý Cảm lộ vẻ ngẩn ngơ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười, có một ngày trước khi ta xuất cung, tình cờ gặp nàng ấy, sau khi hành lễ, nàng tiện miệng nói một câu, chiến trường nguy hiểm, mọi chuyện cẩn thận. Rõ ràng biết chỉ là lời xã giao khi nàng nghe thấy ta nói sắp đi đánh hung nô, nhưng ta lại rất vui. Tôi nhìn hắn thông cảm e rằng Lý Nghiên đã đặc biệt dựng nên buổi gặp mặt ngẫu nhiên ấy, hoặc đã cho hắn cơ hội để hắn tạo ra buổi gặp mặt ngẫu nhiên, không nhắc gì đến ta chứ. Dường như đến giờ Lý Cảm hình như giờ mới định thần lại, lắc lắc đầu, không nhắc gì đến muội, sao thế? Tôi khẽ cười nói, không có gì, cũng đúng thôi, cơ hội gặp gỡ của bọn họ vốn rất ít. Ngẫu nhiên gặp mặt, không có gì đặc biệt thì sao phải nhắc đến một người ngoài như tôi. Cận vệ của Triệu Phá Nô vội vã chạy tới, vừa hành lễ vừa nói, Lý đại nhân. Hoắc tướng quân, Cao đại nhân và đại nhân nhà tiểu nhân đều đang tìm ngài đấy. Hoắc tướng quân nói rằng nếu ngài sợ thua thì chơi cùng một đội với ngài ấy bảo đảm sẽ thắng hết chỗ tiền mà ngài bị thua. Lý Cảm hầm hừ mấy tiếng, cười mắng, nhường hắn mấy hiệp, hắn lại thực sự tưởng ta sợ hắn, đi. Năm ấy tài đá thúc cúc của ta còn nổi tiếng hơn cả kỹ thuật bắn cung cơ mà. Binh sĩ cười hì hì đi trước dẫn đường, Lý Cảm quay đầu cười hỏi, muội không đi xem hắn chơi thúc cúc à? Dáng vẻ tiêu sái anh tuấn nức tiếng thành Trường An, so với bộ dạng trầm mặc lãnh đạm bình thường hoàn toàn không giống đâu. Tôi lưỡng lự giây lát, rồi lắc lắc đầu, bọn họ đang đợi huynh đấy. Huynh đi trước đi. Lúc quay lại lều trại, đi qua sân chơi thúc cúc. Tuy Hoắc Khứ Bệnh đã hạ lệnh binh sĩ bình thường không được phép rời đội ngũ đến xem, nhưng xung quanh sân không hề ít người, cách một khoảng khá xa mà vẫn nghe thấy tiếng hò hét, tiếng cãi nhau, người thì vung tay áo, người thì khua nắm đấm, không còn chút kỹ cương nào. Tôi bật cười, để Tôn Tử nhìn thấy cảnh tướng cầm quân, biến quân doanh thành sòng bạc thế này, không biết liệu có tức đến nỗi đội đất chui lên không. Vốn định đi thẳng qua luôn, nhưng nhớ lời Lý Cảm nói, dáng vẻ tiêu sái anh tuấn nức tiếng trong thành Trường An, lại thật thấy tò mò, tôi không nhịn được lặng lẽ chen vào đám người, muốn chọn chỗ nào vắng lặng một chút đứng xem, rốt cuộc là tiêu sái anh tuấn thế nào. Vừa chọn được vị trí đứng, chưa kịp nhìn kỹ sân chơi, một người đã đến bên cạnh tôi, vệ đại tướng quân Trị Quân Nghiêm Cẩn, nếu nhìn thấy cảnh này không biết sẽ cảm khái thế nào đây. Tôi cũng thở dài, tránh đi tránh lại, vẫn phải chạm mặt, Công Tôn tướng quân nếu có gì không hài lòng với Hoắc tướng quân, có thể trực tiếp nói với huynh ấy, nói với cháu ở đây không có ích gì. Công Tôn Ngao cười, nheo nheo mắt lại, người đời thường nói, nhà có hiền thê, vô tai vô họa, tuy ngươi chỉ là cô gái không danh không phận bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh, nhưng chắc là y còn muốn tiếp tục lải nhải, thúc cúc đã bay thẳng đến đầu y, trong tiếng gió thổi vù vù. Công Tôn Ngao vội tung mình lên, xuất cước đá trở lại sân, không còn tâm trí đâu mà quở mắng. Hoắc Khứ Bệnh mang chụp tóc bằng vàng, vận bạch y bó sát, hoa văn kim tuyến, theo rồng xuề móng bay lên khỏi mặt nước. Thân hình đỉnh đạt rắn rỏi, khí thế hiên ngang tuấn tú hệt như thiên tướng, khiến người ta trông vào có cảm giác thoát tục. Chỉ là vẻ mặt lại khiến người ta vừa thấy lập tức có cảm giác phàm tục. Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười xấu xa, giễu cợt nhìn Công Tôn Ngao, gọi to, Công Tôn tướng quân, nhất thời đá nhầm, xin lượng thứ. Xin lượng thứ. Thân pháp không hề tệ, trận sau đến chơi vài hiệp, Công Tôn Ngao liên tục xua tay, nhưng sớm đã có kẻ lắm chuyện đến kéo Công Tôn Ngao vào sân. Hoắc Khứ Bệnh chạy đến bên cạnh tôi, đợi Công Tôn Ngao thay y phục, thấp giọng cười nói. Trận này ta và Lý Cảm cùng đội, bảo đảm sẽ cho Công Tôn Ngao thua đến nỗi phải đi hít gió Tây Bắc, về sau lo vắt óc suy nghĩ xem làm sao để xoay trở ra tiền mà trả, chẳng còn hơi sức đâu làm phiền chúng ta nữa. Lý Cảm chạy tới đập tay với Hoắc Khứ Bệnh một cái, nắm thành quyền lắc lắc. Hai người đều cười vẻ gian manh, nhìn Công Tôn Ngao giống như sói nhìn thỏ béo. Tôi bắt đầu hiểu ra tại sao hai người tính cách hoàn toàn khác nhau này lại có thể chơi với nhau thân thế. Xem bộ dạng thấu hiểu nhau của bọn họ, chỉ sợ kiểu mánh khóe cấu kết này đã làm không ít lần. Lý Cảm cười nói, em dâu ngoan, may mà muội đến, nếu không tiểu tử Khứ Bệnh này còn không nhẫn tâm bắt Công Tôn Ngao ra sân. Tôi đỏ bừng mặt lên, xì một tiếng, huynh nói linh tinh gì thế? Lý Cảm xuề hai bàn tay ra, vẻ vô tội nhìn Hoắc Khứ Bệnh, ta nói sai gì sao? Hoắc Khứ Bệnh cười tủm tỉm lắc đầu, không sai, nói rất đúng. Tôi vung tay áo định bỏ đi, Hoắc Khứ Bệnh vội kéo tôi lại, thấy ánh mắt của quan binh trên khán đài đều hướng về chúng tôi lập tức đứng lại, rút tay áo ra, nghiêm mặt nói, đi chơi thúc cúc của chàng đi. Đừng có mà kéo kéo đẩy đẩy ở đây nữa, Hoắc Khứ Bệnh vội quay lại chơi tiếp, Lý Cảm chỉ vào Hoắc Khứ Bệnh bật cười ha hả, Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, Lý Cảm vội chắp tay nhận lỗi, nhưng vẫn không nhịn được phì cười. Hoắc Khứ Bệnh bỗng dưng tung mình lên đá một cú. Nhằm vào Lý Cảm hình như sớm đã có phòng bị nên né người tránh được, nhanh chóng chạy đi, tiếng cười vẫn vang vọng lại. Công Tôn Ngao thay y phục xong xuôi, trận đấu thực sự bắt đầu, Hoắc Khứ Bệnh quay lại nhìn tôi cười cười, rồi nghiêm mặt, chạy ra sân. Đây là lần đầu tiên xem thúc cúc, quy tắc hoàn toàn không hiểu, thế nào tốt, thế nào không tốt, tôi cũng không phân biệt nổi, thắng thua càng không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Hắn tựa như người con của gió, thân thể nhẹ nhàng linh động, biến hóa khó lường, lúc tràn ngập sức mạnh, dẻo dai như rồng, lúc lại lấy nhu khắc cương, nhanh nhạy như chim hồng. Bộ y phục màu trắng như tuyết lướt qua, tinh nhanh như thỏ, nhẹ nhàng như xử nữ. Tựa như một thanh kiếm sắc tuyệt thế, cuốc vỏ thì như sấm sét bùng dậy, ra vỏ thì như sông biển ngưng tụ thành thanh quang, ra vào không ai ngăn cản được. Phong thái hắn thoải mái, tự nhiên không hề gò bó, y phục trắng không nhiễm chút bụi trần, trong khi đối thủ lại vấy máu khắp nơi. Dưới ánh dương vàng rực, dáng vóc hắn đẹp đến kinh ngạc. Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ vang lên tứ phía như sấm, nhưng tất cả đều không lọc vào tai tôi, thế giới của tôi hoàn toàn yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh ấy chỉ có thân thể bay lượn trong gió của hắn. Khoảnh khắc này, tôi biết rằng cả cuộc đời tôi vĩnh viễn không thể quên được những gì mình thấy hôm nay, cho dù đến khi tóc đã bạc, mắt đã mờ, tôi vẫn có thể miêu tả một cách tỉ mỉ mọi động tác của hắn. Một bóng đá Trung Quốc thời cổ đại. Hai ký nói nhịn đói.